Lục Tiên, tập 57. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thạch mở mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ say, phát hiện chính mình đang ở trong tòa động phủ chỗ ô cốc trên Kim Hồng Sơn, đảo mắt một vòng từ trên đỉnh vòm động đến vách động, sau đó dừng lại trên giường của hắn. Thẩm Thạch nhìn lại vòm động một hồi, sau đó ngồi dậy. Hôm sau, sau khi từ núi trở về, trong lòng của hắn không biết có vì cớ gì mà cảm thấy bồn chồn khó an, tâm tình phiền muộn nóng nảy khác với ngày thường. Bản thân Thẩm Thạch cũng cảm thấy kỳ quái. Dưới tâm tình không tốt như vậy, làm việc gì cũng không tập trung được. Ngay cả bài tu luyện thường ngày cũng trục trặc không thôi. Một lúc sau, hắn liền dứt khoát đi ngủ mang theo sự buồn bực trong đầu. Qua một đêm, dưới cái lưng mỏi, sau một hồi xem xét lại bản thân, Thẩm Thạch phát hiện tâm trạng đã tốt lên rất nhiều. Ý nghĩ bực bội trong đầu cũng bay mất. Thẩm Thạch thoáng nhìn xung quanh, thấy Tiểu Hoắc đang nằm ở cuối giường vẫn còn ngáy o o, bộ dạng vô cùng say sữa. Không biết có phải vì khi còn ở trong giã ngoại hoang vu nên giấc ngủ luôn bất an. Chỉ có về tới nơi đây nó mới có thể an tâm ngủ một giấc thật là sâu. Thẩm Thạch nhìn Tiểu Hắc một hồi, thấy nó không có dấu hiệu tỉnh giấc thì cũng không đánh thức nó. Tiện tay kéo chăn đắp lên trên người cho Tiểu Trư, sau đó đi ra khỏi phòng ngủ. Giống như bao ngày khác, hắn bắt đầu ngày mới bằng cách bài tập luyện buổi sáng. Trong đại sảnh, trên bàn học, giấy trắng trên tuyết là vun vút. Tay Thẩm Thạch thoăn thoắt lần lượt vẽ ra phù văn âm dương ngũ hành, dần tạo thành phù trận từ cả đám phù lục. Trong thạch thất vô cùng yên tĩnh, không một tiếng động, Thẩm Thạch vẫn bình tĩnh. Mỗi một tấm phù lục đều một nét bút thuần phục như nhau, đảo mắt qua đã thấy được hơn 10 tờ, không phí một tờ nào. Sau khi vẽ xong phù văn cuối cùng, Thẩm Thạch không buông bút, xoa xoa cổ tay đứng lên, nhìn thỏa mãn 10 tờ giấy được vẽ đầy phù văn phù trận trên đó, nhẹ gật đầu. Quay lại nhìn thoáng qua phòng ở bên kia vẫn đang chuyển đến tiếng ngáy của Tiểu Hắc. Thẩm Thạch cười nhẹ, mở cửa động phủ đi ra ngoài. Sắc trời đã tối, khí trời cũng tốt. Tuy rằng sơn cốc này tĩnh mịch, ánh nắng này chiếu nhiều vào thân cốc, rất ít những tiếng chim kêu nước chảy truyền từ xa xa, đến lại tạo thành khung cảnh mang hương vị khác biệt. Thẩm Thạch giang hai tay hít một hơi thật là sâu, sau đó đóng cửa bước ra ngoài khỏi sơn cốc, hướng đến quan hải thai. Lúc đi trên thềm đá đi xuống, trong đầu Thẩm Thạch vẫn suy nghĩ về chuyện của thần tiên hội ở Lưu Văn Thành hôm qua. Cố Linh Vân nhờ mình làm một sự tình kỳ quái, lòng có chút do dự không biết mình có nên bỏ công sức giúp nàng làm việc đó hay không. Thành thực mà nói, thỉnh cầu này cũng không phải là vấn đề gì to lớn cả, chỉ là đi thư hải tìm đọc vào quyển sách cổ. Trái ít ghi chép về tin tức cổ nhân mà thôi, thậm chí những thư cổ về yêu tộc kia ở trong thuật đường đều là công khai, ngoại trừ do nguyên bản bảo quản mà không cho mượn mang ra bên ngoài thì người nào cũng có thể xem qua. Nhưng vấn đề là ở chỗ thân phận cổ nhân này có đôi chút quỷ dị. Ngày nay đại bộ phận nhân tộc có lẽ không biết đến cái tên Hoàng Minh này, nhưng đối với Thẩm Thạch mà nói, thuở ban đầu khi hắn còn ở yêu giới, cái tên này mang đến rung động không hề tầm thường cho hắn. Cố Linh Vân đưa ra yêu cầu đặc biệt muốn tìm Hoàng Minh thì hiển nhiên đối với người này, nàng không hề hoàn toàn không biết tí gì về hắn cả. Sau nàng cuối cùng cũng biết được bao nhiêu thì Thẩm Thạch lại không rõ. Trong lòng lúc do dự, suy tư, Thẩm Thạch cũng đã chậm rãi đi đến quan hải thai. Đồng thời trong lòng cũng có quyết định, mặc kệ nó như thế nào, cứ đi thư hải thử nhìn xem. Nghe nói chỗ đó nhiều cổ thư, thể loại phong phú, số đầu sách cũng nhiều gần bằng bên thương hải. Còn cuối cùng có thể tìm ra được ghi chép về Hoàng Minh hay không thì lại là một chuyện khác. Thứ hai, hắn muốn biết được mục đích của Cố Linh Vân, muốn tìm hiểu Hoàng Minh là gì, cũng là giúp đỡ nàng được một chút. Dù sao trước đó nàng ta cũng đã nói với việc này, không cần gấp gáp lắm, mình chỉ cần mỗi ngày bỏ ra một canh giờ đi qua đó xem sách là được, coi như là thư giãn. Ít nhất từ bây giờ cho đến một tháng tới, Thẩm Thạch không có ý định xuất môn xuống núi. Mấy tháng này, hắn ở bên ngoài bôn ba mạo hiểm, đã trải qua biết bao nhiêu sự việc, không lời nào diễn tả được. Đích thực cũng cần phải nghỉ ngơi thật là tốt, đồng thời phải tu luyện cảnh giới đạo hạnh thần thông, thuật pháp của mình cho thật là tốt, thật là vững chắc. Một tháng sau, Cố Linh Vân nói với mình rằng thần tiên hội sẽ tổ chức một cuộc đấu giá trong Lưu Vân Thành. Đến lúc đó, sẽ đi qua đó xem xét một chút, đồng thời gặp Cố Linh Vân cũng không muộn. Tâm ý đã quyết, Thẩm Thạch liền cảm thấy trong người nhẹ nhõm đi rất nhiều, nhàn nhã đi đến quan hải thai, chỉ cảm thấy trong lòng thoáng đạt, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Chẳng qua, mới đi được một chút, hắn đột nhiên cảm thấy dường như ánh mặt trời của mọi người chung quanh đây đang nhìn về mình. Thẩm Thạch quay đầu nhìn xung quanh, lúc đầu còn thấy không có gì khác thường. Nhưng sau đó, hắn cẩn thận lưu tâm thì phát hiện ra, trong số đông đệ tử Lăng Tiêu Tông thì đang đi lại trên quan hải thai. Rõ ràng có không ít người thỉnh thoảng lại nhìn về phía mình, thậm chí còn có người đang nhìn mình chỉ trỏ ghét đầu vào tay, xì xào bàn tán dường như đang nói cái gì đó. Mà ánh mắt của bọn hắn đa phần là kinh ngạc, hoài nghi, thậm chí là cũng có phải phần khinh bỉ. Bước chân của Thẩm Thạch dần dần chậm lại, phản ứng đầu tiên là thiếu chút nữa thò tay lên sờ mặt của mình, thầm nghĩ chẳng lẽ hồi sáng mình rửa mặt còn chưa sạch. Có chút gì không sạch vẫn bám trên mặt sao, hay là do trên đầu heo chết tiệt kia trúng cái gì lên mặt mình. Chẳng qua rất nhanh sau đó, hắn liền cảm thấy tình huống đó không hợp lý lắm. Trong số những đệ tử Lăng Tiêu Tông lén nhìn mình, có rất nhiều người bình thường hắn không nhận ra. Việc lạ năm nào cũng có, năm nay lại đặc biệt nhiều hơn sao? Thẩm Thạch cảm thấy hơi phiền, vừa vặn ngẩng đầu lên, liền thấy phía trước một cây hồng quân trụ, có một nam tử đứng đó nói chuyện, chính là hai người Tôn Hữu và Trung Thanh Trúc. Thẩm Thạch hơi ngạc nhiên, thầm nghĩ hai người này trước giờ không phải nhìn không vừa mắt sao? Làm sao mà hôm nay lại đứng chung với nhau một chỗ rồi? Hắn liền nhanh đi tới, mà Tôn Hữu cùng Trung Thanh Trúc rất nhanh cũng nhìn thấy hắn, trên mặt biểu lộ vẻ tức tập, cổ quái. Thẩm Thạch đi đến bên cạnh, liếc hai người bọn họ nói, các ngươi đang làm cái gì vậy? Đôi mắt sáng của Trung Thanh Trúc dừng trên người Thẩm Thạch, ánh vẻ phức tạp, nhưng không trả lời. Tôn Hữu thì lại ho khan một tiếng nói, đại ca, đã lâu không gặp. Thẩm Thạch nghe xong liền biết trong lời của tiểu tử này còn chứa hết ý. Trừng mắt liếc hắn một cái, thanh âm nhỏ lại nói, khi ta tới đây đã thấy người ở đằng trước có chút không đúng, ngươi nhìn ta như vậy là sao? Ngươi biết điều gì sao? Tôn Hữu cười khan, ánh mắt cổ quái nhìn hắn nói, ngươi không biết. Thẩm Thạch tức giận nói, nếu ta biết thì còn hỏi ngươi làm gì, nói mau. Tôn Hữu do dự một chút thở dài nói, được rồi, là như vậy, từ ngày hôm qua đã xuất hiện rồi. Trên núi bỗng nhiên lan truyền lời đồn đại về ngươi, hơn nữa tốc độ cũng nhanh chóng, ta xem giờ đây cũng có nhiều người nghe được. Thẩm Thạch khẽ giật mình hỏi, lời đồn đại về ta hay là về cái gì à? Tôn Hữu lặng im một lát kể, đồn là ngươi trong Lương Vân Thành đã làm ra chuyện xấu hổ, người thích Trung gia đại tiểu thư, cứ vô liêm sỉ mà dây dưa quấn quýt không bỏ, lại còn động chân động tay đuổi theo người ta tới tận nhà, làm cho Trung Thanh Lộ khóc, cũng chọc giận Trung gia, cuối cùng bị Trung Liên Thành ở trước mặt mọi người quát tháo đuổi khỏi Trung gia. Thẩm Thạch kinh ngạc, lập tức cảm thấy có luồng khí nhiệt xông lên đỉnh đầu, đôi má hơi nóng lên, cả giận nói, nói hiểu nói vượn, làm gì có chuyện đó. Lời dân hắn liền đem sự việc ngày hôm qua lại kể đại khái cho hai người bọn họ, cuối cùng cắn răng nói, cái tin đồn này từ nơi nào phát ra vậy, quả thực là bịa đặt. Tôn Hữu đang định nói gì đó, bỗng nhiên Trung Thanh Lộ nãy giờ vẫn ở bên cạnh một mực im lặng, bước lên một bước dừng trước mặt Thẩm Thạch, mở miệng nói, ta tin ngươi. Ba từ ngắn gọn hữu lực, tự như chém đinh chặt sắt, không nửa phần do dự, thậm chí ngay cả bản thân Thẩm Thạch cũng hơi ngơ ngác, song trong lòng lập tức ấm áp. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp thanh tú của Trung Thanh Lộ, ánh mắt lộ ra vài phần cảm kích, nhẹ gật đầu nói, đã tạ nàng Thanh Trúc. Tôn Hữu liếc mắt nhìn Trung Thanh Trúc, chân mày hơi nhíu lại, tự hồ đáy lòng có ý nghĩ gì đó khác thường. Lúc này Thẩm Thạch dường như nhớ ra điều gì đó, quay sang Tôn Hữu nói, việc này thật là không hiểu nổi, bất quá bản thân Thanh Lộ cũng có liên quan, trong thời gian này nhất định biết được, các ngươi chỉ cần nói nàng ta, đến lúc đó chỉ cần nàng ta ra mặt giải thích một phát, tin đồn tự nhiên sẽ hết. Hắn nói tới đây, sự tức giận trên mặt cũng tiêu tán không ít, thần sắc hai người Tôn Hữu và Trung Thanh Trúc lại không có gì nơi lòng, mà liếc nhìn nhau một cái, đáy mắt hiện lên vẻ phức tạp. Thẩm Thạch nhìn thấy sự khác thường của bọn họ, ngạc nhiên hỏi, làm sao vậy, hai người các ngươi làm sao có vẻ mặt này? Tôn Hữu muốn nói lại thôi, Trung Thanh Trúc trầm ngâm một lát rồi nói, Thanh Lộ tỷ tỷ hôm qua đã trở về núi, không ít người trong đan đường đã gặp nàng rồi, nhưng từ lúc ấy giờ tới giờ, nàng hình như vẫn không có lộ diện hay mở miệng giải thích gì cả. Thân thể Thẩm Thạch khẽ chấn động, rất nhanh sau đó trầm mặc, cũng không nói gì thêm, hoặc giả cũng không biết nói gì cho hợp lý. Bên trong đan đường Linh Dược Điện, Cát An Phúc đứng ở cửa đại điện, gần âm ảnh, bình tĩnh nhìn ánh trăng chan hòa trên quan hải thai kẻ đến người đi. Lại nhìn bảy cây hộc quân trụ khổng lồ đứng sừng sững, nhìn từng đám người đang đứng trên đài. Nhân sinh như trò đùa à, đáy lòng hắn đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác không thể nào hiểu nổi như vậy. Sau đó trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên. Lúc này có tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Cát An Phong quay đầu lại thì thấy một nữ tử đi tới, vội vàng chắp tay thì lễ cười nói, Mẫn sư tỷ. Nàng nhẹ nhàng gật đầu nói, Vân Nghê trưởng lão sắp xuất quan, đan hội gần kề trước mặt, một đan đệ tử có triển vọng về đan đạo gần đây đều khắc khổ tu luyện đan chi thuật, người ở Linh Dược Điện cũng không khỏi có chút khẩn trương không ngơ tay, mong ngươi lượng thứ. Cát An Phúc cười đáp, cái này không có gì, so với sự bận rộn của mọi người quả thật là không đáng nhắc tới. Đàn hội đương nhiên là khẩn yếu rồi. Đúng rồi, nghe nói hôm qua Trung sư muội sau khi về núi liền đi thẳng vào phòng luyện đan. Mẫn sư tỷ nhẹ gật đầu, mang theo vài phần chờ mong nói, đúng vậy, thiên tư đan đạo của Trung sư muội cực cao, hy vọng được Vân Nghê trưởng lão thu làm môn hạ cực lớn. Theo ý của ta, một tháng trước khi đan hội diễn ra, nàng tốt nhất phải nắm chắc sở tu, dùng thời gian này để tu luyện. Như vậy một tháng sau khi đan hội diễn ra mới có thể đạt được danh tiếng, hoặc giả Vân Nghê trưởng lão coi trọng. Cát An Phúc nắm tay mỉm cười, gật đầu đồng ý. Như vậy mới chính là đạo. Sư tỷ cứ tập trung lo liệu chính sự, hết thảy linh dược điện đã có ta. À đúng rồi, tuy nói đều là đồng môn, nhưng dù sao việc này có quan hệ đến tiền đồ quá lớn, khó tránh khỏi người khác có tâm tư gì, cho nên tốt nhất vẫn là mời từ sư tỷ khích lệ Trung sư muội một câu. Trong một tháng này cũng đừng phân tâm về việc gì khác, tập trung luyện đan. Thậm chí đối với ngoại nhân cũng không cần phải để lộ hành tung, như vậy là tốt nhất. Nói xong, trong mắt hắn tựa hồ ẩn chứa thầm ý, nhìn về Mẫn sư tỷ. Mẫn sư tỷ trầm ngâm một lát, dường như cũng hiểu rõ ý trong lời nói của Cát An Phúc, ngẫm nghĩ một chốc nói, đáng lẽ nên như vậy. Được rồi, trở về ta tự có chủ trương, nơi này phải nhờ cậy ngươi rồi. Dứt lời liền xoay người rời đi. Cát An Phúc mỉm cười đưa mắt nhìn nàng rời đi, sau đó như có như không liếc nhìn bên ngoài quan hải thai, khẽ hử lên một tiếng, lộ ra mấy phần khinh thường, cuối cùng đi vào trong linh dược điện. Tại một chỗ mà các đệ tử Lăng Tiêu Tông thường xuyên lui tới để ngắm cảnh, nơi đây Thẩm Thạch cùng Tôn Hữu và Trung Thanh Trúc ba người đều trầm mặc yên lặng. Cứ như vậy một lúc lâu, dưới bầu trời không khí căng thẳng xung quanh, ai nấy cũng đều khó chịu. Và Tôn Hữu là người đầu tiên mở miệng, tên đó cười khan một tiếng mà nói, Thạch Đầu, chúng ta đều tin tưởng ngươi, hơn nữa bình thường ngươi cùng Trung Thanh Lộ quan hệ cũng không đến nỗi nào, làm sao mà có thể giống như lời đồn mà cứ quấn chặt lấy nàng ta được. Nhưng đúng là lời đồn cũng phải có người đứng đằng sau tung ra, vậy ngươi có biết là ai cố tình đứng sau để nói xấu người hay không? Nghe đến được đoạn Tôn Hữu nói thì quan hệ giữa Thẩm Thạch và Trung Thanh Lộ thì ánh mắt Trung Thanh Trung có chút khác lạ, nhưng khuôn mặt cũng không có gì biến đổi, mà cuối cùng cũng lắng nghe Tôn Hữu hỏi Thẩm Thạch về lời đồn bắt đầu từ đâu, mà ai tung ra với một vẻ quan tâm trìu mến. Thẩm Thạch ngần ngừ một lúc rồi bình tĩnh lại nói, hôm qua ở đó chỉ có bốn người, trừ ta ngoài cuộc thì Thanh Lộ không thể vô lý mà nói những lời này, chỉ sợ xuất phát từ những tin đồn này, bắt nguồn từ cái vị sư huynh ở Linh Dược Điện là Cát An Phúc. Cát sư huynh rồi. Cát An Phúc. Cùng một lúc Trung Thanh Trúc và Tôn Hữu đồng thời mở miệng thốt ra. Tôn Hữu thì rất nghi ngờ bởi vì hắn không biết tên này là ai cả. Nhưng mà Trung Thanh Lộ lại có chút kinh ngạc mà quay sang hỏi Thẩm Thạch. Tên kia như thế nào? Lại đi Trung gia? Thẩm Thạch chậm rãi lắc đầu và nói, ta cũng không biết được, nhưng đúng hắn là có ở đó. Dừng lại một chút thì hắn lại nghĩ đến điều gì đó mà nói, ta nhớ lại hình như có vài lần gặp mặt vì Cát sư huynh này. Mỗi lần thấy ta thì thái độ của gã không hoan nghênh cho lắm. Trung Thanh Trúc nghe vậy hơi giật mình mà nói, vì sao lại thế? Thẩm Thạch cũng đang nghĩ, đang định nói gì nhưng lại nhếch nhìn Trung Thanh Trúc rồi lại thôi. Hắn chợt cười nhạt mà nói, ai mà biết được, có lẽ ta ở chỗ đó đắc tội với gã cũng nên. Nếu mà sự việc đã như vậy rồi thì thôi bỏ đi. Lời đồn trung quy lại cũng chỉ là đồn đại mà thôi, chỉ dùng cho những người nhiều chuyện. Chỉ cần chúng ta không thèm quan tâm tới, nó qua một thời gian nữa cũng sẽ yên lặng cả mà thôi. Tôn Hữu và Trung Thanh Trúc nhìn nhau không nói gì cả. Dưới tình huống này không có bằng chứng xác thực cho nên không thể xử lý được. Chỉ còn có thể như lời Thẩm Thạch nói là quên nó đi, chịu ngậm bồ hòn làm ngọc. Nhưng Tôn Hữu vẫn oán trách mà nói, Trung Thanh Lộ cũng thật là chỉ cần nàng ra nói một câu thì mọi việc sẽ sáng tỏ ngay. Đằng này cứ im thìm thít như vậy. Thẩm Thạch đang muốn rời đi, nghe vậy liền thôi, miệng cũng chỉ biết cười khổ. Ngược lại Trung Thanh Trúc vẫn đứng bên cạnh người của hắn, có lẽ muốn nói điều gì đó nhưng vẫn chần chờ. Cuối cùng đến bên Thẩm Thạch mà nhỏ giọng, có lẽ tỷ Thanh Lộ hai ngày hôm nay gặp việc gì đó rất quan trọng nên không thể rời ra được, có lẽ tỷ ấy cũng không muốn như vậy đâu. Thẩm Thạch nghe vậy liền mỉm cười với Trung Thanh Trúc rồi nhìn nàng thêm vài lần. Trung Thanh Trúc thấy hắn nhìn như vậy liền quýnh quýnh hết cả lên, không giấu nổi vẻ xấu hổ mà ửng hồng đôi má, sau đó mới dám mở miệng nhìn người ta làm gì như thế. Thẩm Thạch mỉm cười nói, chúng ta lúc trở lại đây nhìn thấy người ở trong so với hồi ở Thanh Ngư Đảo có phần tự tin hơn rất nhiều, trong lòng nghĩ rằng người đã thay đổi, nhưng bây giờ xem ra người với cô có vẻ rụt rè như trước kia vẫn là một, vẫn quan tâm lo lắng cho người khác, nhất là luôn chăm sóc cho Trương Thanh Lộ nàng ta. Trương Thanh Trúc nghe vậy liền cắn nhẹ hàm răng, vào chiếc môi đỏ mọng với hình dáng thành lệ động lòng người, chỉ mỉm cười mà không nói câu gì. Những ngày kế tiếp, Thẩm Thành vẫn ở tại Kim Hồng Sơn, ngoài trừ công việc hàng ngày là tu luyện những bài học về phổ lục, hắn còn dành một hai canh giờ để đi đến thư đường để học đọc qua những cuốn sách cổ. Ngoài những việc đó ra thì hắn luôn nhớ đến những linh thảo mà khi đến bên ngoài người Tiểu Hắc liền biến mất vô tung vô ảnh. Hắn đang suy nghĩ làm sao để có thể bắt Tiểu Hắc nhả ra một chút gì đó. Vừa nghĩ đến Tiểu Hắc, trên người có cất giấu vô số linh thảo của hàng chục ngọn sơn lĩnh, trong đó rất nhiều có thể phẩm cấp tuyệt hảo đã đến ngũ phẩm linh dược. Chỉ nghĩ đến thôi mà khiến cho Thẩm Thạch ngứa ngáy trong lòng lắm rồi. Hắn liền ôm lấy Tiểu Hắc mà ra sức bày cách. Không biết có phải nguyên nhân được ban tặng Long huyết tộc mạch hay không mà Tiểu Hắc so với lúc trước tranh ma hơn rất nhiều. Trước kia chỉ cần dùng một hai viên linh tinh là có thể xong xuôi mọi việc. Hôm nay với cách làm đó không thể đánh lừa được cái đầu heo này được nữa. Mặc dù Thẩm Thạch vừa đấm vừa xoa rất nhiều lần, nhưng Tiểu Hắc vẫn kiên cường bất khuất. Mỗi ngày đều nằm ngáy o o, nếu không thì đi chơi đùa xong xung quanh sơn cốc. Thời gian của nó cứ thoải mái vui vẻ mà sống đấy. Nhưng cũng may mắn cho nó là lần này Thẩm Thạch có trong tay khá nhiều linh tinh. Sau khi bán được miếng quỷ văn yêu đan, mà nói thì lần này Thẩm Thạch có trong tay lượng linh tinh nhiều nhất từ trước đến nay. Cho nên hắn không còn sầu lo về linh tinh nữa, cho nên chỉ mắng qua Tiểu Hắc vài câu cho bỏ tức, chứ không quan tâm đến gì con heo lười kia. Về việc đọc sách bên thư đường, trong thời gian này Thẩm Thạch cũng nắm được sơ lược tình huống bên đó, nhưng càng tìm hiểu thì lại càng thấy nản. Cũng không phải là do thư đường cản trở hắn, mà trong thư hải số lượng sách cổ thực sự là quá nhiều, so với hắn suy đoán lúc trước còn nhiều hơn gấp 10 lần. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến nay, Thẩm Thạch chưa thấy ở đâu nhiều sách đến như vậy. Sách chất đầy ở đây đến nỗi mắt nhìn không còn thấy tận cùng, thật giống như là thương hải to lớn vô biên vô hạn. Ngoài cất giữ sách thư đường ra, còn thu hồi bảo tồn rất nhiều đạo pháp thần thông cùng với bí kíp của Lăng Tiêu Tông, cho nên ai ai cũng coi trọng việc này hơn những quyển sách đã cũ nát tồn tại cả vạn năm nay làm gì. Cho nên đại đa số nhân lực của thư đường đều quan tâm đến việc bảo tồn gìn giữ những quyển ghi chép về bí kíp của bổn môn. Về phần quyển sách, nhất là sách có từ thời Thiên Yêu Vương Đỉnh đến nay, đều đặt tùy ý trên các vách sách, chúng được chất đống lại thẳng hàng thẳng lối, và không ngoài việc đó ra không một ai quan tâm đến chúng nữa. Còn việc phân loại chúng thì khỏi nói cũng đã biết rồi, không phải nói những loại sách đó, nguyên sách cổ từ thời Thiên Yêu Vương Đỉnh tại Thư Hải này cũng đã lớn hơn 30 vạn quyển. Cho dù là người tu đạo có khả năng am hiểu hơn các phàm nhân, nhưng mà có quyết tâm muốn phân loại chúng ra thì thật là vô cùng khó khăn. Nó đòi hỏi khả năng kiên trì cao cùng với tâm huyết với chúng, chưa kể đến những hy sinh mệt mỏi mà nhất thời là thời gian nữa. Đều là người tu đạo, ai mà có thời gian rỗi đến mức làm cho những công việc vô dụng này như vậy. Cho nên, sau khi đến Thư Hải, vài lần để tìm xem tung tích về một nhân vật tên gọi là Hoàng Binh, sống tại vạn năm trước là vô cùng tuyệt vọng. Cho nên ngày mai đây, không biết cách nào có thể tìm hiểu được mà giao lại cho thông tin Cố Linh Vân này. Vốn công việc này coi như là bình yên, cũng không cần phải tranh đua với nhân thế, coi như là tĩnh tâm tu hành đi. Cho nên Thẩm Thành tại Kim Hồng Sơn ở lại hơn nửa tháng, nhưng bỗng nhiên Thẩm Thành thấy tình cảnh hiện nay có phần không thoải mái. Bởi vì cái lời đồn đại trước kia hắn cho rằng nhanh chóng sẽ xẹp xuống, nhưng ngược lại với suy nghĩ của hắn, nó lại càng lan ra, rồi sau đó được suy diễn thêm nhiều tình tiết mới mà hắn cũng không thể ngờ tới. Các phiên bản khác hắn không rõ, nhưng có một phiên bản thế này được lưu truyền rộng rãi khắp Lương Vân Thành. Chuyện là tại Kim Hồng Sơn có một tên đệ tử họ Thẩm, giao hảo đa đoan, thèm thuồng dung nhan mỹ mạo của tiểu thư Trung gia, cho nên có ý đồ cưỡng đoan. Nhưng mà cưỡng gian không thành, khi Trung tiểu thư trở về nhà, cho nên tên đồ dâm này còn bám theo đến tận nơi nữa. Sau đó, các loại tình huống hấp dẫn đằng sau đó nữa. Lời đồn được đưa đến các cao trào như thế này thật đúng là không thể lường tưởng tượng được. Việc này được Tôn Hữu nói cho Thẩm Thạch nghe, ngay kể cả bản thân Tôn Hữu cũng coi đây là một chuyện hài thật là lố bịch. Nhưng nhân vật chính là Thẩm Thạch lại phiền muộn vô cùng, có muốn cười cũng không cười nổi. Nhưng có một việc, đó là nhân vật nữ chính trong câu chuyện là Trung Thanh Lộ, trải qua thời gian lâu như vậy mà chưa hề lộ diện. Có người nói nàng luyện đan, có người nói là nàng đang bế quan, có người cũng nói là Trung tiểu thư bị tổn thương tâm linh nên không dám gặp người nữa. Đủ các thể loại được đưa ra mà cứ theo như vậy lời đồn càng thổi phồng lên nữa. Cuối cùng, ngay cả người ngoài cuộc như Tôn Hữu cũng không chịu nổi mà lén lút nói với Thẩm Thạch, hay là ngươi nhanh chóng xuống núi đi, rồi một thời gian sau hãy quay trở về. Chỉ cần ngươi đi rồi, ở đây cũng không còn ai mà đồn thổi nữa, sự việc nhanh chóng cũng sẽ trở thành bình thường mà thôi. Thẩm Thạch đắn đo một chút rồi đồng ý với Tôn Hữu. Trong nội tâm của hắn rất là phiền muộn vì được đồn đại quá mức như vậy. Trước cái khuôn mặt oán trách của Tôn Hữu, hắn nhìn cảm thấy tức giận với cái tên các An Phúc kia. Tôn Hữu cũng cảm thấy có vấn đề gì mà nói. Trước đó không phải là ngươi còn nghi cho Trung Gia và các An Phúc bày trò sao? Sao giờ đây chỉ còn nghi ngờ mỗi mình tên đó? Thẩm Thạch thản nhiên nói, nếu ngươi là Trung Liên Thành, con cái ruột của ngươi bị người khác mang tiếng như thế vậy, chuyện mất mặt như thế, liệu ngươi có đồn thổi phồng hơn để cho ai cũng biết việc này hay không? Tôn Hữu nghe vậy liền tỉnh ra mà gật đầu đồng ý. Trong lòng Thẩm Thạch còn khoản nợ rất lớn, cần phải tính đến với các An Phúc kia. Nhưng trước hết, hắn liền thu nhập hành trang và mang theo Tiểu Hắc cùng xuống núi. Đi khỏi Kim Hồng Sơn thì quả nhiên đã thoải mái không ít, bên tai cũng đã nhẹ đi những lời khó nghe. Xem thời gian cũng gần đến ngày hẹn với Cố Linh Vân, là sang tháng sau Thập Thiên Hội bí mật tổ chức một cuộc đấu giá nội bộ. Điều này khiến cho Thẩm Thạch vô cùng hứng thú mà ôm Tiểu Hắc trực tiếp đi đến Lưu Vân Thành. Cùng thời gian đó, bên Lưu Vân Thành, tại trụ sở của Thập Thiên Hội cao quý, trong một thư phòng tại tầng 4, trên cao Cố Linh Vân đang ngồi thư giãn tại một cái ghế dựa lớn. Trên tay cầm một phần bản thảo, đang tập trung mà xem xét. Trong phòng ngoài nàng ra, còn có một vị Vu đại sư ngồi kê bên. Trên tay còn mang một chén trà, bộ dạng như là đang thưởng thức hương vị thanh cao vậy. Cố Linh Vân mặt mày nghiêm túc, xem hồ sơ, sổ sách. Sau khi đã xem qua một lượt thì trong mắt liền lên vẻ miên man. Sau một lúc liền nhìn về phía Vu đại sư mà nói, tháng này bên tổng đường có niềm yết số lượng cao phẩm linh tài cũng rất khá. Cùng trước kia cũng là tương đương, nhưng số lượng yêu đan có vẻ giảm đi chút ít. Vũ đại sư đặt chén trà trong tay xuống và nói, đây cũng là trường hợp bất đắc dĩ. Hôm nay ở Hồng Mông chủ giới, các yêu thú cấp cao kết đan ngày càng ít. Chỉ có ở một ít địa phương xa xôi hoang vắng như hoang mang tuyệt địa mới có được, hoặc là tại các dị giới xa xôi ít người lui tới. Có thể còn một ít, nhưng cũng cho sản lượng rất là ít. Cố Linh Vân gật đầu nhẹ, sau đó nhìn xem hồ sơ trên tay, ánh mắt dừng lại ở một hàng ghi chép số lượng đi kèm nhìn qua. Đột nhiên phát hiện ra một cái gì đó, ánh mắt dừng lại mà nhìn kỹ hơn. Sau khi quan sát, lập tức kinh ngạc thốt lên. Ồ, tháng này tổng đường niêm yết huyễn hồng hoa có tận 10 đóa hoa cơ ạ, so với bình thường còn nhiều gấp đôi cơ đấy. Đôi mắt thanh tú của nàng khẽ nhíu lại, rồi đăm chiêu suy nghĩ một chút rồi quay lại hướng đầu Vu đại sư mà nói. Đại sư, ta nhớ huyễn hồng hoa là tứ phẩm linh thảo, có rất nhiều tác dụng tốt, nhưng sản lượng xưa nay rất là ít, nhưng như là nơi sản xuất cũng có hạn chế, cho nên thu hoạch không được nhiều lắm. Vì sao tổng đường chỗ này lại niêm yết số lượng lại nhiều đến như vậy? Vu đại sư lắc đầu, bản thân cũng không rõ được. Cố Linh Vân trầm ngâm một lúc rồi ngẩng đầu lên hỏi, Vu tiên sinh, cái này huyễn hồng hoa là bắt nguồn từ nơi nào, ngài có biết không? Vu đại sư có phần vui vẻ, sảng khoái trả lời, ta biết rất rõ, là ở huyết nguyệt giới. Biết nguyệt giới, Cố Linh Vân trầm ngâm suy nghĩ, đối với cái tên này không hề có chút ấn tượng nào cả. Trong các mảnh đất thuộc Hồng Mông chu giới, ngoài trừ Hồng Mông rộng lớn ra thì bên ngoài có rất nhiều dị giới, mà muốn đến được đó thì cũng đều phải thông qua thượng cổ truyền thống pháp trận. Trong đó có những giới thổ thích hợp cho nhân tộc sinh sống và gần Hồng Mông chủ giới thì mới quen thuộc, còn những vùng đất xa xôi ít người qua lại, quanh năm ít thấy bóng người là những nơi gần với dị giới. Những giới đó khó mà làm cho người ta nhớ được. Nhưng Vu đại sư xem ra rất hiểu rõ cái huyệt nguyệt giới này. Lão thong thả mà trả lời cùng với giải thích thêm vài câu hỏi cho Cố Linh Vân. Huyệt nguyệt giới là một giới tầng 5, là một trong những vùng đất xa xôi nhất. Hơn nữa, hoàn cảnh sống trong giới này rất là hung hiểm. Những tu sĩ đến đây thám hiểm, có rất nhiều người đã vẫn lạc. Giới này từ trước đến nay cũng không nổi bật lắm. À, Cố Linh Vân ngạc nhiên rồi nhìn về phía Vu đại sư mỉm cười nói. Không thể tưởng tượng được Vu tiên sinh lại tinh mắt, tinh thông mọi chuyện như vậy, bội phục, bội phục. Vu đại sư xua tay cười nói, trường quầy quá khen rồi, cũng không có gì to tát cả. Chỉ vì ở huyết nguyệt giới, hoàn cảnh có chút đặc thù, cho nên mới sinh ra linh tài, cũng có chút riêng tại hạ mới hiểu rõ về dị giới này như vậy. Dừng lại một chút, Vu đại sư lại tiếp tục nói, chúng ta đang nói chuyện về huyết hồng hoa, đây là một loại linh thảo duy nhất chỉ có ở huyết nguyệt giới. Cố Linh Vân gật đầu cười nhẹ, suy nghĩ một chút, rồi nói, nếu như ta nhớ không nhầm, huyễn nguyệt hoa sản lượng rất là ít thì phải. Vu đại sư gật đầu đáp lại, quả thật là rất ít. Huyễn hồng hoa là linh thảo tứ phẩm, có tác dụng không nhỏ, được dùng trong 6 loại đan phương khác nhau.

Trong phòng có chỗ trưng bày những linh tài quý hiếm được bày sẵn, mỗi loại đều được bao phủ bên ngoài bởi một chiếc lưu đồng, lưu ly và dùng bí pháp mà phong tỏa lại. Chúng được xếp tất cả là 3 hàng, mỗi hàng sắp xếp 10 kiện đồ vật, rồi sau đó cách nhau 6 xích, dường như cố ý được bày theo phong cách khác lạ nào đó. Mấy chục nhân viên của thần tiên hội đều đứng bên cạnh cái lưu đồng lưu ly chứa linh tài kia, trên mặt luôn nở nụ cười thân thiện. Mỗi khi có một khách quý đi qua đi lại hay dừng chân quan sát hoặc có nghi vấn gì, đều sẽ tiến lên giải thích trình bày những nghi vấn mà khách quan muốn nói. Âm thanh thì nhỏ nhẹ, chỉ đủ cho các nhân nghe, mà cụ thể hơn là trình bày không hề lấp liếm những sai lầm của linh tài. Hiển nhiên đây đều là những thuộc hạ sành sỏi của thần tiên hội tuyển chọn mà ra rồi. Thẩm Thạch mang theo Tiểu Hắc cũng tùy ý đi dạo mà xem xét một hồi, sự chú ý cũng rất nhanh bị các linh tài hấp dẫn. Quả nhiên đúng như lời giới thiệu trước đó của thần tiên hội, đây đều là những linh phẩm cực tốt, đặc biệt chuẩn bị cho khách quý trong đợt đấu giá bí mật này. Đây chỉ có 30 kiện linh tài linh thảo. Linh thảo chúng không hề có tam phẩm, linh thảo, bảo thạch, cũng là những bảo vật hiếm có. Còn có một vài món linh khí, linh binh, cũng có cả thần thông, pháp quyết đều là những vật hiếm gặp trong các cửa hàng. Điều này khiến cho Thẩm Thạch được mở rộng tầm mắt. Quan sát từng vật một khiến cho Thẩm Thạch tán thưởng không ngừng, nhưng lại nhanh chóng chột dạ, hắn chỉ mang tới này 4.000 linh tinh mà thôi, có lẽ chỉ để ngắm. Có vật nào hợp lý hoặc thích hợp cũng sẽ có thể sờ một cái mà thôi. Sau khi xem qua một vòng, dùng ánh mắt và kiến thức của hắn để phát hiện ra những vật này quả thực là đồ tốt quá. Cho nên số tiền mà mình mang theo cũng không thể lấy ra làm gì cho xấu hổ nữa. Trong lòng vẫn cứ lăn tăn về linh tinh thì Tiểu Hắc ở dưới chân liền ngẩng đầu lên, có vẻ nó thấy được cái gì đó nên từ từ muốn trốn ra ngoài. Thẩm Thạch thấy vậy liền hoảng hốt vội vàng đuổi theo. Những vật kia đều là chân phẩm quý giá, tuy có người đứng bên kiện bảo vật có chuyện gì xảy ra, nhưng đứa con heo gốc này đụng phải làm hư mất thứ gì đó thì nói đến đó việc bồi thường Thẩm Thạch cũng muốn học máu rồi. Tiểu Hắc lặng lặng đi đến phía trước, nhưng vừa đến cách 6 xích một kiện linh tài, nó liền ô ô lên vài tiếng nhẹ nhàng. Hai móng trước của nó bỗng nâng lên mà dừng lại ngay bên cạnh chiếc lưu ly đồng. Hai mắt sáng lên như đèn pha nhìn đồ vật trong lồng, miệng mở ra một nước rãi mà chảy tô tô, xem ra nó đang rất là thèm thuồng. Thẩm Thạch vội vàng chạy tới mà ôm chặt ngay cái con heo ngu ngốc này, sau đó mới thở phào một hơi. Lúc sau hắn mới nhìn xem trong chiếc lưu ly đồng kia có thứ gì. Hắn thấy được dưới chiếc đồng đó có một khối linh thảo dạng củ sáng như bạch ngọc, trông giống như một chiếc mâm tròn, nhìn xem cũng không quá lớn mà chỉ to tầm nửa bàn tay mà thôi. Tiểu Hắc Trư trong tay hắn vung vẩy liên tục, xem ra nó rất là lưu luyến thứ này. Bên cạnh nó, một nữ nhân thanh tú của thần tiên hội đã chứng kiến hết thảy động tĩnh mà đối thủ chủ tớ này gây ra, liền mỉm cười nhẹ nhàng mà tiến lại gần Thẩm Thạch mà nói giọng cười nhỏ nhẹ: "Khách quan, vật bên trong có tên là Nguyệt Bàn, là một trong loại tam phẩm linh thảo cực kỳ quý hiếm. Bởi vì nó trông như vòng tròn vầng trăng nên mới gọi là như vậy. Từ lúc còn non đã tràn đầy linh lực, có tác dụng cực tốt trong việc điều hòa âm dương, chính là được tài chủ lực đệ nhất tam phẩm linh đan, được xưng là thần đan, huyền nguyên đan. Nếu tu sĩ phục dụng có tác dụng rất là lớn, nghe nói có thể tăng tốc độ tu luyện lên gấp 5 lần, quả thực xứng danh là thiên tài địa bảo." Thẩm Thạch nghe vậy liền gật gù, đối với nữ nhân này mỉm cười đáp lại, mà nàng cũng không hề muốn chào hàng, chỉ có mang công hiệu lai lịch của những linh tài trân quý mà giới thiệu qua một lát. Sau đó lại nhẹ nhàng đứng sang một bên. Thẩm Thạch nhìn miếng linh thảo tên là Nguyệt Bản kia một chút mà thầm than trong lòng. Hắn đương nhiên là biết lai lịch của những vật này rồi, nhưng đây là lần đầu tiên hắn trông thấy tận mắt. Trước kia tại Tây Lô Thành ở Thiên Nhất Lâu, trong những lần nghiên cứu về linh tài cũng đã nghe thoáng qua linh thảo này, nhưng quả thực nó thực sự là quá quý hiếm. Nguyệt Bản trông nó tròn sáng nõn như trăng tròn, nhưng thực ra nó lại nằm ở sâu dưới mặt đất. Cái mà lộ ra ngoài mà người trông thấy lại được trông giống như là cỏ dại, mà tất cả hương thơm của nó đều bị đất đai che lấp hết. Cho nên, từ trước tới giờ mới gặp rất là khó. Người ta muốn nhận ra nó cũng phải thập phần khó khăn. Cái miếng linh thảo Nguyệt Bàn ở đây cũng không lớn, chỉ to tầm nửa bàn tay, nhưng phẩm chất xem ra đã đến thực phẩm rồi. Thần tiên hội quả nhiên bất phàm mới sở hữu được. Thẩm Thạch nhanh chóng nhập tính giá của miếng Nguyệt Bàn này thì biết chắc chắn rằng nó đã vượt qua 4.000 linh tinh rồi. Những năm thế này, người nghèo đúng là sống khổ quá. Tinh thần của hắn có chút uể oải nhìn về Tiểu Hắc, con heo này mắt vẫn không rời vào miếng Nguyệt Bàn mà thèm nhỏ dãi. Thấy vật hắn liền đá nhẹ vào mông của nó nói, linh thảo này thực là quá tốt, nhưng ta dốc hết tài sản cũng không mua nổi, ngươi đừng có mơ tưởng nữa. Tiểu Hắc rụt đầu lại rồi ngước nhìn Thẩm Thạch. Thẩm Thạch nhếch miệng cười đang muốn rời đi thì xem ánh mắt con heo này nhìn có chút cổ quái. Trong đôi mắt nhỏ bé của nó có gì đó rất quái dị. Hắn liền kinh ngạc nhìn Tiểu Hắc nói, làm sao thế? Tiểu Hắc vẫn trợn mắt nhìn, sau đó miệng nhếch lên cười một cái, rồi lại trở dạng bộ dạng ngốc nghếch thường ngày, sau đó lắc lắc cái mông rồi hất đầu lên hướng các linh tài khác mà quan sát. Thẩm Thạch không hiểu nổi cái nhìn kỳ lạ của con heo này, miệng lẩm bẩm nói, kỳ quái, không biết nó vừa nghĩ cái gì. Sau đó hắn lại quay sang nhìn vài món linh tài khác, mỗi một kiện đều là những tinh phẩm hiếm thấy, tùy tiện đặt một thứ bên ngoài thôi cũng đủ gây nên cho một hồi xạo động. Nghĩ đến đây, Thẩm Thạch cảm thấy níu lưỡi, đồng thời cảm thán được về thực lực cùng tài lực của Thần Tiên Hội, quả là làm cho con người ta phải kính phục. Đi đi đi lại quan sát, bỗng trong gió đưa đến một mùi thơm nhẹ nhàng, cùng với nó là giọng nói mềm mại theo đến, đó chính là một tiếng nói của Lăng Xuân Nê. Thẩm Thạch khẽ nhíu mày mà nhìn về phía trước, quả nhiên là chỗ linh tài bên cạnh đã thấy Lăng Xuân Nê đang khoác tay nam tử thấp bé nhẹ cân đen gầy xấu xí đang xem một kiện linh tài tam bảo linh thạch sáng ngời. Nét mặt nàng tươi cười như hoa, nhìn xem rất là vui vẻ mà nói, cha nuôi, ngươi nhìn xem viên bảo thạch này rất là xinh đẹp nha. Nam tử xấu xí đen gầy kia nhếch miệng cười cười, xem bộ dạng so với khóc còn khó hơn. Nhưng mà chưa cần hắn mở miệng thì bên cạnh truyền đến một tiếng hử lạnh, cùng với nó là những lời lẽ mang tính mỉa mai. Thẩm Thạch, Lăng Xuân Nê cùng với nam tử xấu xí liền đồng thời nhìn lại, nhưng chỉ phát hiện ra bên cạnh một đám người đang đứng xung quanh quan sát một kiện linh tài. Cũng không biết được là ai nói những lời mỉa mai này, nhưng không biết chắc là ngôn ngữ này có phải là nhắm vào ai đó cũng nên. Thẩm Thạch cũng không nhìn tiếp nữa mà nhìn về phía Lăng Xuân Nê, chỉ thấy trên mặt của nàng ta không có biến hóa gì lớn cả, nhưng mà bên cạnh vị cha nuôi kia sắc mặt lại trở nên âm trầm, trên mặt hiện lên một chút khí lệ mà lạnh lùng đảo qua tìm kiếm xung quanh. Thẩm Thạch cau mày lại, hắn cảm nhận được cái gì, gã nam tử này không phải là người lương thiện hiền lành gì, tính tình thô bạo nóng nảy cũng không phải là dạng người có thể dễ gây. Lần trước khi hắn gặp Lăng Xuân Nê đã biết qua tình cảnh của cô ấy này, và hắn cũng biết rõ bên cạnh nàng ta không có một người nào như vậy, nếu không thì đã cùng tên quần áo lướt là Hầu Viên Vọng kia đánh nhau xuất đầu mẹ trán rồi. Cái này phải là người mới quen sao? Trong lòng Thẩm Thạch chỉ nghĩ như vậy thôi. Sau đó hắn xoay người đi đến bên kia, phía sau lưng đôi mắt trong trẻo của Lăng Xuân Nê liền nhìn sang, nhìn về phía bóng lưng của hắn cũng đồng dạng như bèo nước tương phùng, rồi không có vấn vẻ vương vấn gì. Sau đó trên mặt lại hiện lên một nụ cười kiều mị, rồi khẽ đi đến bên cạnh vị cha nuôi mà to nhỏ điều gì đó, tự như là lời xoa dịu cơn giận dữ mà tuôn ra những lời nói êm tai dịu nhẹ. Việc ngoài ý muốn này không có dấu hiệu chuyện bé sẽ ra to, với cả xung quanh cũng không có liên quan gì, nên Thẩm Thạch liền ném việc này qua một bên. Hắn vẫn tiếp tục việc quan sát của mình, là đi xem những trân phẩm linh tài mà Thần Tiên Hội bày ra nơi đây. Quả thực là thiên hạ rộng lớn, không hề thiếu những thứ kỳ lạ. Cho dù hồi nhỏ hắn có đọc được ít nhiều, cũng nạp cho mình lượng kiến thức phong phú, nhưng nơi đây vẫn không ít những thứ mà lần đầu tiên hắn được chứng kiến. Ngay từ nhỏ, hắn đã thích thú đến những nơi như thế này, cho nên hắn ở lại đây rất chăm chú và thoải mái. Chứng kiến tầm một nửa thời gian thì Thẩm Thạch phát hiện nơi này cửa vào có chút huyền náo, sau đó liền đi tới mấy người, đều là những người từ Thần Tiên Hội, và người đi đầu không ai khác chính là vị trưởng quầy Cố Linh Bần. Bản thân chính là đại trưởng quỹ chi nhánh Thần Tiên Hội tại Lưu Vân Thành này, thân phận địa vị đúng là không thể nào xem thường được. Cho dù là những vị khách quý gặp gỡ nàng tại nơi này đều nở ra nụ cười mà chào đón. Mà Cố Linh Vân vốn nhanh nhẹn hoạt bát, cũng đến đàm tiếng với bọn họ, cho dù ai chỉ cần đến gần là nàng ta lập tức gọi ra danh xưng của bọn họ ngay, sau đó lại ôn hòa tươi cười mà trò chuyện vài câu. Nàng quả nhiên là một nhân vật bất phàm, nhưng lại không hề kiêu ngạo, siêm nịnh. Sau đó qua lại cũng rất nhiệt tình, sau khi rời đi cũng sẽ nói với quý khách một câu, thì nếu mong sự hiện diện của tiên sinh, hoặc là hôm nay có thứ tốt mong các hạ sẽ hài lòng. Sau một lát, Cố Linh Vân thủ hạ của Thần Tiên Hội cũng đã đi đến bên cạnh Thẩm Thạch, sau đó nàng dừng lại hắn một chút. Thẩm Thạch tươi cười đáp lại, Cố Linh Vân quan sát xung quanh rồi ôn hòa cười nói với hắn, cảm thấy không khí ở nơi này như thế nào? Thẩm Thạch nhẹ gật đầu nói, rất là tốt, quả nhiên được mở rộng tầm mắt, đa tạ dì Cố đã cho con cơ hội này. Cố Linh Vân nghe vậy liền tươi cười gật đầu, nói: "Không cần để trong lòng, chỉ là tiện thể mà thôi. Ngày sau nếu ngươi ở trong Lăng Tiêu Tông, đạo hành tinh tiến, có nhiều thời gian, kể cả những cấp độ đấu giá hội cao hơn nữa, cũng có thể góp mặt." Trong lòng Thẩm Thạch khẽ động, quả nhiên là Tần Tiên Hội sau lưng vẫn còn nhiều đồ vật tốt hơn nữa, đồng thời vội vàng nói cảm ơn, cùng với nghiêm túc nói: "Về phần xem sách, việc kia sau khi về núi, còn sẽ cố gắng ghi nhớ mỗi ngày, đều đi qua tìm kiếm, dì cố cứ yên tâm." Cố Linh Vân cười cười mà nói: "Như thế rất là tốt, người cứ tiếp tục xem xét đi, nếu có đồ vật nào hợp ý nên ra tay thì cũng xuất thủ nhé." Nói xong khẽ cười một tiếng mà rời đi chỗ khác. Thẩm Thạch nghe vậy chỉ biết im lặng, nghĩ thầm: những đồ vật này bày ra tại đây, mỗi cái đều là những thứ trân quý, cái nào hắn cũng muốn cả, nhưng vấn đề chính là linh tinh làm sao mà đủ. À, bỗng nhiên ở phía trước có thét lên một tiếng, mang theo cùng với nó là sự sợ hãi cùng đau đớn, cùng vang lên một tiếng thất bại bạt tai, lập tức kéo đến sự tập trung của chú ý mọi người trong khán phòng. Thẩm Thạch cũng giật mình mà nhìn lại, chỉ thấy đám đông phía trước dần lộ ra hai người, một người đứng thẳng và một người đang ngã dưới đất. Lại vừa khéo chính là nam tử xấu xí, đen lùn gầy gò kia, cùng Lăng Xuân Nê. Giờ phút này, nhìn trên mặt nam tử xấu xí kia, khi lệ mà dữ tợn trừng mắt nhìn về phía Lăng Xuân Nê. Đang ngã xong xoài trên mặt đất, trên má trắng như tuyết kia, còn in hẳn một cái dấu bàn tay thật đỏ. Hiển nhiên là tiếng tắt vang lên lúc trước, dừng lại ở trên má nàng, rồi do đó mà nàng nằm trên mặt đất. Thẩm Thạch ngạc nhiên, tuy hắn có ấn tượng xấu đối với cái gã này, nhưng trước đó cũng không lâu, Lăng Xuân Nê cùng gã ta rất thân mật cơ mà, sao chỉ có một chốc lát đã biến thành bộ dạng như vậy? Mà xem ra tên nam nhân xấu xí kia cũng không chỉ như vậy mà cho qua, tính tình thô bạo cực kỳ, lại còn miệng lưỡi thốt ra những từ ngữ để trút giận lên nàng. "Tiện nhân, lão tử coi trọng ngươi, đó là cái phúc của nhà ngươi, cho ngươi rất nhiều linh tinh rồi, còn muốn như thế nào nữa? Tại sao ngươi còn liếc mắt đồng đưa với những người khác nữa?" Lăng Xuân Nê có chút run rẩy, sắc mặt tái nhợt mà ngồi dưới đất, nước trong hốc mắt tràn ra, bàn tay nâng qua má theo những tiếng khóc mà thút thít mà nở ra: "Không, không có." Ta nhổ vào, tên nam nhân đen gầy xấu xí lùn kia càng có vẻ tức giận mà mắng thêm vài câu, rồi sấn tới đánh cho nàng thêm một hai cái tát, làm cho nàng khóe miệng Lăng Xuân Nê có chút rỉ máu, nằm đặt trên mặt đất. Thậm chí dưới cơn thịnh nộ của hắn lại gào lên, dùng chân hung hăng đặt thêm hai cái vào người của nàng. Đến lúc này, mọi người xung quanh đều nhìn xem, đa số đều cho rằng như thế là quá đáng lắm. Nhưng mà tới nơi đây, ai cũng có thập phần, xem ra cũng chẳng có ai nhận ra nam nhân xấu xí và Lăng Xuân Nê này là ai cả. Cùng với những lời nói lăng mạ lúc trước của tên này, cho nên có thể nghĩ Lăng Xuân Nê là nữ nhân kia lẳng lơ, thân phận hèn mọn, cho nên chả ai đứng ra can thiệp. Trong đám người, Thẩm Thạch chứng kiến tên nam nhân này gầy đen xấu xí kia nhục mạc Lăng Xuân Nê, mà nàng ta lại ngã trên đất không có sự chống cự, cứ như vậy để mặc cho hắn hành hùng, mà tên đó cũng chả thương hoa tiếc ngọc gì. Càng ngược lại, trong quyền cước đánh tới có vẻ sảng khoái, càng lúc ra tay càng nặng, cùng với những ngôn từ ô uế tầng tầng lớp lớp mà ra sức khi nhục. Thẩm Thạch vốn không muốn xem vào việc của nhà người khác, nhưng mà không hiểu tại sao khi chứng kiến cái cảnh đang diễn ra này, cùng với những ngôn từ ô uế bẩn thỉu từ tên nam tử xấu xí đen lùn như đâm xuyên vào người khác, trong lòng chợt nghĩ tới tình cảm của mình trước khi tiến đến Trung Gia, không hiểu tại sao tên Trung Liên Thành lại đổ xuống những lời thái họa trước mặt mọi người mà đuổi hắn ra khỏi nhà. Nhìn cảnh này cũng có phần tương tự với bản thân của hắn trước đây. Một sự phẫn nộ vô danh lập tức thắp lên, cùng với máu nóng xông lên trên đầu. Ngày đó chỉ vì Trung Thanh Trúc mà hắn cắn răng chịu nhục, sau đó cùng với những lời đồn đại hãm hại vu oan trên Kim Hồng Sơn, từng màn như hiện ra trước mắt, làm cho hắn bước lên mà quát dừng tay. Một màu đỏ máu tươi kề mắt chảy trên da thịt tuyết trắng nhỏ mà nằm trên mặt đất bật thiểu. Nàng vội phủ phục dưới mặt đất bất lực mà tuyệt vọng, chỉ quyền cước đấm đá thống khổ vô vọng, đau đớn mà sợ hãi khiến cho thế giới trước mặt nàng là một mảnh u ám. Nàng run lẩy bẩy giữa trốn trần thế như là con sâu cái kiến vậy. Nam nhân kia như là ác quỷ đáng sợ, mang lại khi nhục với đau đớn thống khổ, từng hạt lệ tuôn rơi, bỏ đi chút tôn nghiêm cuối cùng, dãi ruộn mà vướng về mọi người van xin kêu khóc. Những tiếng khóc nức nở bé nhỏ, nhưng những đám người đứng bên kia đều là mang trên mặt vẻ cao cao tại thượng, ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết, trong đó còn mang thêm vẻ hờ hững chán ghét mà nhìn nàng. Nhìn xem gần trong căng tấc, mà tới xa tận chân trời. Nhìn xem Hồng Câu cư tiện mà xa không chạm tới. Máu cùng nước mắt đan xen mà tuôn rơi, cuộc sống của nàng đầy vất vả gian nan, luôn bị tủi nhục, coi khinh là kẻ hèn mọn. Trong cuộc sống này chỉ còn dựa vào chút nhan sắc thì giờ đây bị đánh cho trở nên xấu xí. Đối với nàng mà nói thì mọi thứ đều đã mất đi tất cả. Nỗi tuyệt vọng như côn trùng gặp nhấm mà từ từ thôn phệ, lấy nàng bao gồm cả hy vọng. Nó đang kéo nàng vào sâu trong bóng tối ẩm u. Nàng giờ đây đã muốn buông bỏ tất cả. Cuộc đời sống như vậy thật là khổ cực mệt mỏi. Chỉ có chút ít hy vọng, chỉ có một ít hy vọng thôi. Để chống đỡ lại những ý nghĩ tuyệt vọng trong đầu nàng, nàng bỏ tất cả những thứ mình sở hữu, đến cuối cùng ngay cả chút tôn nghiêm cũng không vớt vát lại được. Vậy còn sống để làm cái gì? Nàng hoảng hốt thống khổ, tuyệt vọng và cảm thấy thế giới này chỉ toàn là một mảnh hắc ám mà chính mình đang trầm luân vào trong đó. Tại những ánh mắt lạnh lùng hờ hững kia thì bỗng nhiên một âm thanh phảng phất từ phương xa truyền đến. Màng nhĩ của nàng cũng bởi âm thanh này mà như được đánh nổ vang. Tuy nghe không rõ lắm nhưng mà không biết tại sao âm thanh đó nàng nghe có phần ôn hòa và quen thuộc đến thế. Sau đó nàng nỗ lực ngẩng đầu dậy, xuyên qua những lọn tóc rối bời phủ kín trên mặt, khóe mắt nàng nhìn thấy một hình bóng nam nhân đang đứng trước mặt của nàng, ngăn trở tất cả cho nàng. Nam nhân hành hạ nữ nhân, đây là cái hành động gì vậy? Thẩm Thạch đứng trước mặt tên xấu xí lùn đen đó mà lạnh lùng nói. Tên đen gầy kia khẽ giật mình, ngã không ngờ tới lại có một người đứng ra ngăn cản. Sau ánh mắt hùng lệ cười lạnh nói, tiểu tử thối, người chán sống rồi sao? Thẩm Thạch không nói thêm câu gì, bởi vì hắn biết rằng nói đạo lý với cái tên cầm thú này không hề có tác dụng. Hắn liền nhanh chóng nghiêm sắc mặt lại, ánh mắt không thể lảnh tránh được mà nhìn thẳng vào tên xấu xí đó. Trong lúc nhất thời, chỗ này bầu không khí có phần sôi động hẳn lên. Đám người xung quanh cũng là bởi vì hành động này của Thẩm Thạch mà dấy lên náo nhiệt. Những năm này tại tu chân giới, việc giúp người làm niềm vui, thấy việc nghĩa mà hăng hái đã biến mất không hề biết đi đằng nào rồi. Cho nên lúc này mọi người đều thấy hiếu kỳ mà nhìn về phía Thẩm Thạch. Mà sau lưng mấy người thích xem náo nhiệt này thì thần tiên hội cũng không phải là thoải mái gì. Không kể đến hành động ngăn cản của Thẩm Thạch, mà lúc nam tử xấu xí kẻ đen kia không kiêng nể ai cả mà ra tay lăng nhục một nữ nhân, kể cả người nữ kia không phải là đàng hoàng gì nữa. Nhưng nơi đây là nơi thần tiên hội, gã không hề cho thần tiên hội một chút thể diện nào cả. Cố Linh Vân hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lại không hề thoải mái chút nào. Lúc đó một nam tử đi đến bên gần cạnh nàng. Người này không ngờ lại là Trần Lý, đã từng tiếp đón qua Thẩm Thạch. Lão ta có chút cúi đầu nói nhỏ, Trương Quầy, ngài xem việc này. Cố Linh Vân lạnh lùng nói, không thể hiểu được. Thật là tốt khi gây ra cái tình trạng khó coi như vậy, xem ra còn có quy củ gì nữa không? Trần Lý thân thể hơi khẽ run, trên trán mồ hôi vã đầy, có vẻ như Cố Linh Vân đã tạo cho hắn áp lực rất là lớn. Sau một lát Cố Linh Vân liền phất tay áo lên mà nghiêm mặt nói, đây không phải là chỗ gây rối, mang tất cả đi ra ngoài. Vừa nói xong Trần Lý nhanh chóng đáp ứng, không thấy hắn có động tác gì như nào mà xung quanh lại có thêm 4 đến 5 tên nhân viên của thần tiên hội đi tới. Nhìn xem thái độ hùng hổ, có vẻ như đạo hạnh của mỗi người đều không thấp. Có vẻ như đem Thẩm Thạch và nam tử xấu xí đen gầy vây lại. Nam tử xấu xí đen gầy kia liền biến sắc mà tức giận quát, muốn làm gì? Trần Lý giờ đây sắc mặt cũng rất là khó coi, nhưng rõ ràng đang khống chế tình hình, lạnh lùng nhìn nam tử xấu xí kia mà nói, Giang trưởng môn, phương châm của bản hội là hòa khí sinh tài, không hề thích việc chém giết, mời các hạ tự trọng, việc gì cũng nên đi ra ngoài rồi hãng nói. Nam tử họ Giang này liền biến sắc, xem ra gã ngang ngực đã quen, nhưng trước mặt một Trần Lý không chút nào sợ hãi, đang lạnh lùng nhìn gã, xem gã có hành động gì. Sau một lúc nam tử họ Giang này đột nhiên hừ lạnh một tiếng mà nói, tốt, ta liền cho thần tiên hội các ngươi một chút mặt mũi, tiểu tử thối kia, người có gan thì đừng có ra khỏi cửa lớn, bằng không thì xem ta thế nào, hành hạ người đến chết. Sau đó hắn lại nhìn Thẩm Thạch ánh mắt hung ác, mang theo vẻ khiêu khích, trái lại Thẩm Thạch lại mang một vẻ thờ ơ đáp lại. Sau đó, gã xấu xí đen gầy kia ngây ngang rời đi. Nam nhân đen gầy họ Giang kia đã rời đi, bầu không khí nơi đây có phần dịu xuống. Mọi người xung quanh hoặc là ở xa cũng thỉnh thoảng hướng đến bên này mà to nhỏ bàn luận. Thẩm Thạch nhìn thoáng qua một lúc, ngoài trừ thần tiên hội Trần Lý mang theo mấy tên thủ hạ đi ra bên ngoài cửa thì những người khác hắn cũng chả buồn để ý đến. Mà bên cạnh hắn Lăng Xuân Nê đang là một bộ dạng đáng thê thảm mà nằm phục trên mặt đất, thân thể vẫn run lên nhẹ nhẹ, có vẻ như vẫn chìm trong ác mộng mà chưa tỉnh lại được. Thẩm Thạch im lặng. Sau một lát, liền đến gần Lăng Xuân Nê, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống mà hỏi, nàng không sao chứ? Lăng Xuân Nê cố gắng hít một hơi thật là sâu, sắc mặt tái nhợt, nỗ lực mà ngồi dậy, vốn những sợi tóc đang cột trên đầu vô lực mà buông xuống. Bên trên khóe môi còn rỉ máu, xem ra rất là thê lương. Một nữ nhân trước đó đang kiều mị, vô hạn như hoa xuân giờ đây, tưởng như là một người hoàn toàn khác. Nàng cố gượng dậy nhìn Thẩm Thạch mà cố nói, ta khá tốt. Trong âm thanh vẫn còn một chút run rẩy, còn ẩn chứa bên trong đó bao nhiêu tủi nhục xấu hổ, mà đặc biệt là trước mặt bao nhiêu người dùng ánh mắt mỉa mai khinh miệt cười nhạo xung quanh. Thẩm Thạch nhẹ gật đầu, nhất thời trong có chút lúng túng. Vừa rồi trong cơn xúc động, hắn không có suy nghĩ nhiều mà đứng dậy ngăn cản tên xấu xí đen gầy lùn đang bảo hành nữ nhân này. Giờ xem xét bộ dạng của Lăng Xuân Nê thì thấy hắn cũng không biết nên làm gì cho phải. Chính vào lúc hắn chần chừ thì có một tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến gần hắn. Ngẩng đầu nhìn lên thì hắn thấy Cố Linh Vân đang đi tới. Cố Linh Vân với sắc mặt bình tĩnh, dĩ nhiên đã mất đi phong cách ôn hòa tươi cười, làm cho người trông thấy như tắm gió xuân rồi. Lặng lẽ nhìn Lăng Xuân Nê đang nằm trên mặt đất, rồi nhìn qua Thẩm Thạch hỏi, ngươi nhận ra cô nàng này hay sao? Thẩm Thạch đứng lên mà khẽ cau mày nói, còn lúc trước mấy lần có gặp qua nàng một lần, nhưng coi như là có duyên gặp gỡ, nhưng mà không phải là quá quen thuộc. Cố Linh Vân lông mày khẽ nhướng lên, trong mắt có phần hiện lên vẻ nghiền ngẫm, quang mang kỳ lạ. Sau đó lắc đầu có chút cảm thán nói, nguyên lai là chỉ vì một chút bèo nước mà lại đứng ra đây ư, xem ra thật đúng là không nhìn thấu người rồi. Thẩm Thạch nghe vậy có chút không thoải mái, nhưng mà cũng khó trách Cố Linh Vân khi nói ra những lời này được, chỉ vì một nữ nhân phong trần không có giao tình mà lại cứng rắn đối chọi với một gã khổng không biết trưởng môn của môn phái nào. Đó là hành động không phải bình thường ai cũng sẽ đi làm, nhưng mà nghĩ một lúc mới nhớ lại tâm trạng lúc trước, Thẩm Thạch không có chút quá nhiều hối hận, liền có chút buông tay, sau đó hướng Cố Linh Vân mà nói, là con lỗ mãng rồi, nếu mang cho dì Cố chút phiền toái, xin cho con được thứ tội. Cố Linh Vân cười nhạt một tiếng mà phất tay nói, chả qua là việc nhỏ, không đáng phải xem xét mà thôi, không coi như là phiền toái gì cả. Chỉ là cô gái này chính là người mà Giang Thiệu Nguyên dẫn đi theo. Hôm nay hắn đi rồi thì nàng ta không có tư cách ở lại chỗ này nữa. Thẩm Thạch nhẹ gật đầu, đối với ý kiến này không có chút phản đối. Đây vốn là nơi mà thần tiên hội mời khách quý đến đấu giá, có những quy định như vậy cũng rất là bình thường. Hắn suy nghĩ một chút rồi hướng Lăng Xuân Nê đang cố sức đứng lên mà hỏi, nàng nghĩ như thế nào? Lăng Xuân Nê thoáng cười to một tiếng, không nói chuyện, liền cảm giác được xung quanh đang có rất nhiều ánh mắt khinh thường hướng nàng mà đến. Trong lòng của nàng có phần rét lạnh, một hồi nhục nhã đang đè nặng lên đầu. Nguyên từ trước đến giờ vẫn chịu nhục như vậy, như thế nào mà còn chưa quen sao? Các bạn vừa nghe xong tập 57 của câu chuyện Lục Thiên. Hãy bấm đăng ký kênh, like và share video để theo dõi những tập tiếp theo của câu chuyện này. Xin chân thành cảm ơn.